Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 15:15, dậy từ Hạo học chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi nàng giúp mẫu thân châm cứu bệnh đau lưng dặn dò nha hoàn chăm sóc cẩn thận. Mày nhờ có con bệnh đau lưng của ta mới đỡ. Người nhớ không được làm việc nặng nhé. Ta biết rồi, con yên tâm nhớ chăm chỉ học nhé. Vâng, Hải Nhi sẽ cố gắng ạ. Sau một tháng nàng đã học xong khinh công, một ít võ công để phòng thân. Ta nghĩ cháu học đến đây là đủ rồi. Ta tin rằng chỉ cần Nguyệt Nhi luôn ở bên cháu thì sẽ cô có một ai có thể làm hại. Nguyệt Nhi đi theo ông bao năm sao cháu có thể lấy ê ý, cháu cô cần lo cho ông. Tính mạng cháu mới là quan trọng nhất. Cháu nhìn Nguyệt Nhi thế thôi. Con bé nằm trong năm đại sát thủ giỏi nhất Minh Triều đó. Hoa ngầu quá, năm đại sát thủ gồm những ai ạ? Đứng đầu là Hoàng thượng, tiếp đến là Đoan Vương gia, ta, Nguyệt Nhi và cuối cùng là Vệ Ảnh. Hoàng thượng trông thế nào ạ? Cháu tò mò lắm sao? Cháu rất muốn xem Hoàng thượng thời này thế nào. Có giống trên phim cháu xem không? Ông cốc vào đầu nàn, cháu đó suốt ngày nghĩ linh tinh. Mau về đọc sách đi. Từ lúc đến đây cháu lại đổ đốn rồi. Ở đây chán quá, không có điện thoại, tivi, laptop. Hai, lại than vãn, nếu cháu chăm chỉ đọc sách vượt qua được bài kiểm tra của ta, ta sẽ cho cháu vào cung diện thánh. Ông hứa nhé, ta có bao giờ lừa cháu đâu. Thật không, trung thu ông vừa lừa xong, cháu mất niềm tin rồi. Đấy là quà của ta dành cho đứa cháu nghịch ngợm. Ta đâu nói điêu, ông đằng nào chả nói được. Thế giờ cháu muốn thế nào? Đợi mãi câu này, ông lại mắc bẫy rồi. Cháu không muốn mọi người biết ông mang theo cháu gái vào cung. Hôm đấy ông cho cháu làm nha hoàn đi theo là được. Mấy cái cung đấu ghê lắm. Thôi được rồi, ta đầu hàng. Tại sao ta lại có đứa cháu thông minh này cơ chứ? Mấy cái sách kia ta nghĩ không đọ được với cháu đâu. Mai ta sẽ đưa cháu vào cung, nhưng phải nhớ trong cung có rất nhiều quy tắc. Lúc đấy phải diễn một tí nhé. Thế ông còn muốn kiểm tra cháu không? Ông muốn Katera về lĩnh vực gì cũng được. Ta chỉ trêu cháu thôi. Cháu thông thạo mọi thứ. Kiểm tra chỉ phí thời gian. Vậy giờ cháu về phòng nhé. Nàng đóng cửa cho ông. Bằng đi về viện của mình thì thấy đứa trẻ hôm trước mình cứu đang cặm cụi nhổ cỏ, y phục rách lấm lem. Nàng đi đến gần và ngồi xuống. Đệ tên là gì ta vẫn chưa biết. Tiểu thư, chỗ này không thích hợp cho người. Tại sao? Người là lá ngọc cánh vàng. Chỗ này cô thích hợp à? Đệ có thể gọi ta là tỷ tỷ như trước được không? Không được, mama đã dạy đệ chỉ là người ở. Phải có tôn ti với chủ tử, không được vô lễ. Nàng cười trìu mến. Ta không phải các vị mama. Ta rất muốn e gọi ta là tỷ tỷ. Ta không quen với từ tiểu thư. Với cả đệ còn bé cần được nâng niu, yêu thương. Tâm hồn lương thiện, xòe tay ra cho tỷ xem nào. Không được, tay đệ bẩn lắm, sẽ làm bẩn mắt tỷ. Ta nói được là được. Cậu bé xòe tay ra. Nàng hoảng hốt, những đứa trẻ cùng tuổi như này được đi học, đôi tay mềm mịn. Nhưng nhìn xem đôi bàn tay này toàn chai sần, bị cỏ cứ chảy máu. Nàng bế bổng cậu bé lên. Tỷ tỷ, thế này không được. Y phục đệ lấm lem bùn đất sẽ làm bẩn quần áo tỷ mất. Hai ta đang chán quá, đang cần tìm người chơi, may quá gặp được đệ. Từ ngày mai việc của đệ là đến ngồi chờ ta thức dậy, nhớ chưa? Những công việc này ta sẽ giao cho người khác. Tỷ tỷ, người thật tốt, người như thần tiên vậy. Thế bây giờ đệ có thể nói cho thần tiên tiên tỷ tỷ biết đệ tên gì chưa? Đệ tên là Tử Hạo, cái tên nghe thật hay. Đệ có muốn học chữ không? Chữ là chữ viết trong sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ có thể đọc chữ trong sách sao? Đệ có đang nằm mơ không? Nếu đệ chuyên tâm, ta tin rằng tương lai sẽ rộng mở. Đệ có muốn phụ thân, mẫu thân có cuộc sống lo đủ không? Tử Hạo gật đầu, ngoan lắm, giờ ta sẽ đưa đệ thay bộ y phục mới. Thành Nhi e tắm cho Tử Hạo giúp ta nhé. Đồng thời chuẩn bị bộ giấy mực cho ta. Vâng ạ. Sau khi Tử Hạo tắm xong tíu tít không còn dáng vẻ rụt rè nữa. Bộ y phục này đẹp quá, đệ chưa được mặc bộ nào như thế. Chắc đệ cũng đói rồi nhỉ, ăn chút điểm tâm đi. Ngon quá, Tử Hạo ăn không ngừng. Băng ngồi nhìn cười sự ngây thơ của bé. Ăn no rồi à, muốn học chữ chưa? Dạ muốn ạ. Thanh Nhi mang qua đây cho ta dọn đống này đi. Bắt đầu từ mai nếu ta bận thì e dạy chữ cho Tử Hạo giúp ta nhé. Vâng, em biết rồi, giờ tỷ sẽ dạy cho đệ viết tên mình. Nàng lấy bút lông, Thanh Nhi mài mực, nét bút huyền chuyển điêu luyện. Những gì ta viết đệ nhớ chưa? Dạ nhớ rồi ạ. Đệ viết cho ta xem nào. Tử Hạo tay run, mới bắt đầu nên cổ tay chưa chắc đôi lúc vẫn còn đánh rơi bút. Nhưng không hề bỏ cuộc chán nản, Băng thấy vậy cầm lấy tay Hạo để cậu bé vi ti dễ dàng hơn. Nàng động viên, Tử Hạo giỏi quá viết được tên mình rồi này. Cậu bé vui vẻ nhảy lên vui sướng, e phải đi khoe với phụ thân, mẫu thân mới được. Nàng đi theo Tử Hạo đến chỗ phòng bếp, công việc của họ là nấu cơm cho Băng. Tử Hạo khoe với phụ mẫu mình, họ thấy con mình mặc y mới, lại được học chữ mừng tới nỗi rơi nước mắt. Ai dạy con vậy? Là tỷ tỷ ạ, tỷ cho con y phục dạy vi ti chữ. Tên của con đó đẹp không ạ? Đẹp, đẹp. Tử Hạo vui mừng chạy đến chỗ nàng đứng ngoài cửa, ôm lấy chân nàng. Nàng xoa đầu cậu bé, chúng ta chỉ mong nó biết chữ. Những tưởng nó sẽ mù chữ giống hai chúng ta. Cảm ơn người đã dạy nó. Hai người khách sáo rồi. Ta cũng rất vui khi có Tử Hạo bầu bạn. Đứa bé tiếp thu rất nhanh. Có học trò như này cũng là vinh hạnh của ta. Cách chương.